Thành phố định mệnh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Lãnh Vũ Khả nói, thân thể Diệp lão thái bà không biết vì sao mỗi tình huống càng lúc càng xấu. Ánh mắt hoàn toàn không nhìn thấy, thính lực cũng giảm xuống. Mặc dù như vậy, nàng vẫn giữ lại một hơi, sống một hơi tàn phế. Nàng không muốn cháu gái của nàng mất đi chỗ dựa duy nhất. Chỉ đành làm cuối cùng dãy dụa. Nàng cũng chuẩn bị tốt trước khi đi, đem số tiền khổng lồ thuê rừng núi cùng bí kíp bán rượu hoa anh đào, để lại cho Diệp Phong Linh. Cháu gái này của nàng là một người đáng thương, cha không có mẹ không yêu. May mắn trước khi sắp chết mình lưu lại một tay, ít nhất làm cho cuộc sống sau này của nàng cơm áo gạo tiền không lo. Một tuần sau là sinh nhật lần thứ 14 của Diệp Phong Linh. Ngày hôm nay, cô nửa dựa vào giường, ánh mắt tuy rằng hoàn toàn không nhìn thấy, lỗ tai cũng không dễ sử dụng, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sáo của cháu gái. Chỉ là hơi thở này càng ngày càng yếu. Diệp Phong Linh đem bánh ngọt có nến sinh nhật nâng đến phòng bà nội, cũng dùng sáo thổi bài hát sinh nhật, ước nguyện thổi tắt nến, sau đó cắt một miếng bánh nhỏ nâng lên trước mặt bà nội. Bà nội, ăn bánh ngọt. Lúc khẽ gọi, Diệp lão thái bà đang nhắm mắt lại. Bà nội, mau tỉnh lại, ăn bánh ngọt. Lại một lần nữa khẽ gọi, Diệp lão thái bà giống như không nghe được, vẫn nhắm mắt lại như cũ. Diệp Phong Linh hoảng hốt, buông bánh ngọt xuống, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể bà nội. Lắc một thời gian dài, vẫn không nhúc nhích, cô sợ đến nỗi khuôn mặt xanh tươi. Cuối cùng vẫn khóc, bà ơi, bà tỉnh dậy, bà nội, bà nhanh chóng thức dậy. Tiếng khóc kêu dẫn toàn mẹ đang bảo vệ ngoài cửa. Bà nhanh chóng đẩy cửa ra, chạy đến đầu giường, đặt đầu ngón tay vào lỗ mũi Diệp lão thái bà. Lắc đầu thở dài nói, lão thái thái về Tây Thiên rồi. Ngoài cửa sổ hoa anh đào có vẻ đặc biệt xinh đẹp thương tiếc. Ánh sáng rực rỡ nhuộm hơn phân nửa bầu trời. Khi đêm khuya, câu nguyệt quỷ dị kia giấu mình vào trong tầng mây, tựa như đang sợ hãi cái gì đó. Trong rừng hoa anh đào lâm vào một mảnh đáng sợ hắc ám. Coi như là có một tia sáng, cuối cùng cũng biến thành ánh sáng trắng bệch. Không đáy tối, sắc trời càng ngày càng tối. Mây âm cuồng mang theo ác mộng yểm chế một chút tinh quang trên bầu trời. Vạn vật đều theo gió rung động. Hoa anh đào nở rộ phảng phất trong một đêm tất cả đều điêu linh. Bởi vì hôm nay là bữa tiệc của tử thần. Diệp Phong Linh khóc giống một hồi vào giây phút bà nội chết. Không bao giờ thấy cô rơi nước mắt nữa. Vài ngày sau đó, cô im lặng như thể không có gì xảy ra. Ngày xuất táng, trong rừng núi mây mù bao quanh. Thời tiết u ám, trong mộ địa có rất nhiều mộ chất. Nơi này chôn cất lịch tổ đời thứ 5 của Diệp gia. Chỉ cần chỉ nhìn khí thế của ngôi mộ này, là có thể đoán được hưng vinh trước kia của Diệp gia còn có sự bại trận như bây giờ. Diệp Phong Linh 14 tuổi căn bản không hiểu được tục táng của người sau khi chết. Tất cả an bài đều do mẹ một tay lo liệu. LT, khi quan tài sắp được chôn cất, cuối cùng cô đã nhìn vào bà nội. Bà nội mặc hoa phục ngủ rất an tường. Tóc bạc đầy đầu cũng bị chải chuốt chỉnh tề. Trên mặt còn trang điểm nhàn nhạt. Sắc mặt tựa hồ so với lúc sinh bệnh còn hồng nhuận hơn. Bà muốn đoàn tụ với ông nội. Cha, trên thiên đường có người thân làm bạn. Hẳn là sẽ không cô đơn. Chỉ cần nhìn vào nó, cô đã không biểu hiện như thế nào buồn. Nhưng nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Chôn cất, Diệp lão thái thái khi còn sống đối với hạ nhân còn có công nhân đều không tệ. Ngày chôn cất này, bọn họ đều không hẹn mà cùng đến đưa tiễn. Quá trình hạ táng rất yên tĩnh cũng rất thuận lợi. Thẳng đến khi hết thảy hoàn tất, lúc mọi người muốn thắp hương bái tế, Lãnh Vũ Khả một thân đen lại xuất hiện. Mục đích chuyến đi này của hắn cũng là vì bái tế Diệp lão thái bà. Tuy rằng giao tình của bọn họ cũng không sâu, nhưng về tình về lý quen biết một hồi, đến bái tế cũng không có gì đáng trách. Diệp Phong Linh đối với vị khách thân phận tôn quý này, tuy rằng có chút kiêng kỵ, nhưng vì bà nội có thể bình an nhập thổ, cũng chính là hướng toàn mẫu gật đầu vài cái. tỏ vẻ ngầm đồng ý, sau khi mọi người cúi đầu tế bái. Trời có mây gió bất trắc, sấm chớp, trời tối như đêm tối đáng sợ. Cũng may mọi người đi nhanh, không bị trận cuồng phong bão táp này dầm đìa. Lãnh Vũ Khả ngồi ở trong đại sảnh, nhìn ngoài cửa sổ mưa dồn dập, trời ám phong thổi, đáy lòng âm thầm may mắn. Ông trời này vẫn còn rất dài. LT, hắn nói như thế nào là khách nhân đến tế bái nãi nãi. Vừa vặn một trận mưa to trời tối, tính tình Diệp Phong Linh có lạnh như băng cũng sẽ không vô tình đuổi hắn xuống núi. Mà là phân phó toàn bộ mẹ dẫn người vào đại sảnh. Trà nước giải nhiệt hầu hạ. Một lúc lâu sau, trà này cũng uống, điểm tâm cũng uống. Lãnh Vũ cũng không nhìn thấy Diệp Phong Linh tự nhiên là ngồi không yên. Thừa dịp mẹ toàn rời đi làm việc, anh lặng lẽ đi lên tầng 2. Chỗ sâu nhất trên lầu 2 là khuê phòng của Diệp Phong Linh. Cửa phòng mở rộng, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng chuông gió. Đinh đinh đương đương, chờ sau khi hắn đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chuông gió treo trên bệ cửa sổ. Ngoài cửa sổ còn đang gió thổi mưa. Cửa sổ này cũng chưa đóng chặt. Nước mưa thấm vào, làm ướt một tấm ván gỗ lớn trước cửa sổ. Không thấy bóng dáng Diệp Phong Linh. Anh lại bước vào vài bước, đi đến giữa phòng, rốt cục ở một góc rất khiêm tốn dưới chân giường. Nhìn thấy bóng dáng cô độc, nhỏ gầy cuộn mình của cô. Cô dựa vào góc tường, ngồi trên sàn nhà, đầu không bị chôn vùi sâu. Cúi hai chân, hai tay ôm ngực trên đầu gối. Đôi mắt của cô giống như một viên ngọc trong bức tranh cổ xưa. Lấp lánh trong suốt, yên tĩnh như biển, nơi dường như mang theo một lực lượng rất lớn. Muốn hút tất cả những người yêu mến cô sâu sắc. Chính là một đôi mắt có ma lực như vậy làm nổi bật trên gương mặt ngây thơ chưa thoát. Khoác lên lông mày liễu, mũi nhỏ, môi phấn, chính là một bức tranh khéo léo đoạt thiên công. LT, đối với cái chết của bà nội, Diệp Phong Linh ở trước mặt người khác biểu hiện ra sự bình tĩnh tự nhiên hiếm có. Nhưng khi ở một mình, cô mới có thể biểu hiện ra một loại khủng hoảng bất lực trong đôi mắt của cô. Đôi mắt là cơ quan có thể nói chuyện, một ánh mắt thiện chí có thể mang lại cho mọi người một loại ấm áp. Một ánh mắt kiên định có thể mang lại cho mọi người một loại năng lượng tích cực. Một loại ánh mắt tà ác có thể mang đến cho người ta cái lạnh thấu xương. Mà ánh mắt động lòng người như nàng mang đến cho Lãnh Vũ Khả là một loại đức V không nanogam chiếm hữu điên cuồng. Lãnh Vũ Khả chậm rãi đi về phía trước, vững vàng đứng trước người cô, cũng không vội vàng ngồi xổm xuống. Diệp Phong Linh nhìn chuông gió treo trên bệ cửa sổ ngây người hồi lâu. Cho dù có người tiến vào, đi về phía cô hồn nhiên bất giác. Thẳng đến đôi chân thon dài kia còn có một đôi giày da quý giá sáng bóng giống như màn đen xuất hiện trước mắt nàng. Ánh mắt nàng mới hơi khẽ động. Cô không ngẩng đầu lên. Bởi vì cô biết người đứng trước mặt là ai. Cô càng không có tâm tư nói chuyện với anh. Bọn họ giống nhau cuộn mình. Một người đứng thẳng. Hai đạo ánh mắt không ở cùng một đường song song. Lại phân biệt phun ra cảm xúc khác nhau. Lãnh Vũ Khả giống như một đế vương từ trên cao nhìn xuống nàng. Vị trí này của hắn nhìn thấy một đôi lông mi linh động của nàng. Chóp mũi thanh tú, còn có mái tóc xõa tung. Hai người đối đầu hồi lâu, ai cũng không chịu mở miệng trước. Tính tình Diệp Phong Linh liền lạnh, không thích nói chuyện, để cho cô mấy ngày mấy đêm không mở miệng, cũng không có vấn đề gì. Mà Lãnh Vũ Khả thì khác. Hắn vội vàng nhìn thấy nàng, cũng không muốn không nói nên lời như vậy. LT, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, vừa mở miệng đã là giọng nói nặng nề như tiếng xe. Bà nội em chết rồi, sau này có khó khăn gì chỉ cần mở lời với ta. Ta sẽ giúp em. Diệp Phong Linh đối với việc này cũng không có quá nhiều vẻ cảm kích. Ngược lại cúi đầu, nhìn sàn nhà màu tối. Nói như thế nào tôi và bà nội của em coi như là quen biết một hồi. Em lại là người thân duy nhất của bà ấy. Mà tôi lại có loại năng lực này. Cho nên không nên cự tuyệt được không? Đối với sự lạnh lùng của cô, Lãnh Vũ Khả cũng không tức giận. ngược lại kiên nhẫn khuyên nhủ. Đầu cô vẫn cúi xuống, cơ thể cô vẫn ngồi bất động, chỉ là hai bàn tay ôm khẽ giật giật. Ta là nhìn ngươi một tiểu cô nương, không nơi nương tựa, thật lòng muốn giúp ngươi. Lúc hắn nói dối trái tim không đập, mặt không đỏ, hoàn toàn tất cả đều là đại thánh nhân. Diệp Phong Linh mặt không chút thay đổi, trong lòng lại đang cười anh có phải là nhiều chuyện hay không? Mấy tháng trước, hắn rõ ràng bỏ ra một số tiền lớn mua bí kíp, rượu hoa anh đào, cùng với thuê núi rừng. Hẳn là biết cho dù thân nhân duy nhất chết, nàng cũng thuận lý thành chương kế thừa một khoản di sản khổng lồ này. Có nhiều tiền như vậy, cuộc sống sau này của nàng sẽ có gì khó khăn đây? Nếu không có khó khăn, làm thế nào có thể đi cầu xin sự giúp đỡ? Thấy nàng thờ ơ, hắn lại dễ dàng khuyên nhủ. Tiểu cô nương, có một số người thân cận với ngươi, nhìn như giống như người thân, kỳ thật là ma quỷ âm thầm làm hết chuyện xấu, cho nên nhất định phải cẩn thận người bên cạnh bà nội ngươi. Hiểu không? Hắn có ý chỉ, sau khi nói xong, như thế nào lại cảm thấy lời này giống như đang nói mình. Mình không phải đang chậm rãi tiếp cận nàng, từng bước làm doanh, ngoài mặt lấy danh tiếng muốn giúp nàng, kỳ thật chính là một ác ma đến từ chỗ sâu nhất của địa ngục. Diệp Phong Linh không cách nào đoán được ý của hắn, nhưng đối với hảo ý của hắn có chút phản ứng. Chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên dũng cảm chống lại đôi mắt ý vị thâm trường của hắn. Dưới một đôi lông mày anh khí, một đôi mắt như đầm sâu, đồng tử dĩ nhiên là cái loại nhàn nhạt màu xám cho. Lại giống như bùn đất đầy ao nước chết. Hỗn độn hỗn độn, ánh mắt và đồng tử rõ ràng đều mọc trên mặt cùng một người. Vì sao lại có cảm giác bất hòa như vậy? Trên đó là số điện thoại liên lạc của tôi. Có chuyện gì trực tiếp tìm tôi. Anh lấy ra một tấm thiệp từ trong túi áo. Biết cô sẽ không nhận, anh không đưa trực tiếp cho cô mà đặt ở cuối giường. Cảm ơn, cô rốt cục mở miệng. Chỉ là lúc nói ra hai chữ này, cũng có nghĩa là cô không muốn nhìn thấy anh. Xách làn váy thật dài vòng qua anh. Chạy đi. Lãnh Vũ Khả đã sớm đoán được kết quả như vậy. Không sao cả nhún nhún vai. Đang muốn rời đi, ánh mắt bất giác lướt tới đầu giường một quyển album ảnh bị mở ra. Hình ảnh của một gia đình ba người trong album rất hài hòa. Và ảnh chụp chung của cô với mẹ cô cũng rất ấm áp. Lật đến tấm ảnh cuối cùng, đúng là một thiếu niên như ánh mặt trời ôm ảnh của cô. Trong ảnh, cô cười vui vẻ. Tuy rằng chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng từ nụ cười của cô không khó để nhận ra sự ỷ lại của thiếu niên này. Lông mày của hắn khóa chặt, đồng tử co rút lại. Sao anh ta lại quên mất mẹ của cô? Còn có thiếu niên này cũng không phải là người ở đây. Hắn là ai đây? Cách chương.